Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thuần túy. Tony bay đi nơi khác, cầy quái đi. Chiến y bên trong Rock N, Row ca sĩ tiếng gầm gừ vang vọng tại trên đường cái. Đoán chừng Tony vì để cho chính mình mang theo nhạc nền ra sân, cho chiến y bên trên tăng lên ngoại phóng công năng. Mà chung quanh khô lâu, gặp đánh võ trò hay bị linh pha trộn, lập tức nhớ tới nhiệm vụ của mình là làm phá hư. Thế là nhặt lên cây gậy, chi chi nhà nhà phát ra ghê răng xương cốt tiếng ma sát thanh âm. Hướng Linh cùng Roger vì tới, Roger nghiêm túc đối lập. Linh, chúng ta cộng đồng phối hợp. Tốt, Linh nói ra, sau đó thừa Roger không có chú ý. Một tay đoạt lấy trong tay hắn vibranium khiên tròn. Roger kinh hô, Linh, ngươi làm cái gì? Linh hô, cho ngươi mượn tấm chắn dùng một chút. Hắn đánh phía này tấm chắn chú ý, đã không phải là một hồi lâu. Cướp đến tay, thật vui vẻ đem khiên tròn xoay quanh thưởng thức. Loại này trọng lượng, loại này chất liệu, Linh càng xem càng ưa thích. Đột nhiên ném ra, khiên tròn xoay tròn đánh bay khô lâu. Khiên tròn bắn ngược đến Linh trong tay. Linh xông vào khô lâu nhân trong đám, cầm trong tay tấm chắn. Cái khác không làm, chuyên môn siêu tơn đón đỡ. Keng keng keng keng keng. Dùng khiên tròn đụng đổ một mảnh khô lâu. Qua một thanh nghiện đằng sau, mới đem tấm chắn trả lại cho một mặt buồn bực Roger. Linh nhặt lên chính mình hai cái kiếm, tiếp tục xông vào địch nhân trong ổ rừng lại đánh giết. Đánh xong một đợt, sau đó dẫn bảo bom, dẫm tấm chắn bay lên trời, lướt sóng, đến một nơi khác. Tiếp tục động thủ, thế giới Marvel huyết nguyệt, cùng trong trò chơi không đồng dạng, khiến cho đến tại quái vật trong một đêm bên trong tăng vọt. Nhất là đủ loại ban đêm quái vật, tầng tầng lớp lớp. Mặc dù Linh giết đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng ở kịch chiến phía dưới, không khỏi sinh lòng lo nghĩ. Vừa xuất hiện huyết nguyệt, thế giới liền xuất hiện đủ loại quái vật tứ ngược. Một lần còn tốt, nhưng là một mực tiếp tục kéo dài. Đối với thế giới tôi nói, là cái tai nạn, chẳng lẽ một ngày không phong ấn Ganon, thế giới này người bình thường, liền một ngày không được an bình sao? Linh bả vai cảm nhận được thật sâu tinh thần trách nhiệm mà Linh chuyên tâm lúc chiến đấu. Hắn không có chú ý tới, nghe hỏi chạy tới nơi này phóng viên, bắt được hắn cùng Roger cùng Tony thân ảnh. Một cái phóng viên ngốc trệ nhìn xem Linh dẫm lên tấm chắn trên không trung lướt sóng mà qua, sợ ngây người, nói chuyện đều cà lăm. Cái này, thiếu niên này là ai? Một bên quay phim tráng hán nói ra. A, ta thấy rõ ràng, là một cái 14, 15 tuổi tóc vàng nam hài tử. A, lỗ tai của hắn giống như eo đồng dạng. Thời đại mới siêu cấp anh hùng sao? Captain America 2 thay mặt. Phóng viên quát, nhanh tiếp trực tiếp. Đó là cái nặng cân tin tức. Linh đối phó những thứ này khô lâu, cực kỳ thuần thục lại cực kỳ hiệu suất. Rất nhanh liền đem Tony cho hai cái hợp kim trường kiếm cho đánh nát. Tay không tấc sắt phía dưới, Linh đành phải cầm bom cuồng điên cuồng công kích. Cứ việc bom uy lực cực nhỏ, chỉ có thể nổ tan khung khô lâu, nhưng cái này đầy đủ. Linh không ngừng chạy, nên được chung quanh khô lâu đều bị hấp dẫn lực chú ý, vây công đi lên. Sau đó Linh vứt xuống bom dẫn bảo, nổ đầu lâu xương cùng thân thể tách rời. Sau đó Linh tại sông đi lên một cước một cái dẫm nát đầu. Dạng này hiệu suất ngược lại cao hơn. Tại Linh không ngừng nghỉ sử dụng bom lúc, trong đầu bỗng nhiên truyền đến Hylia nữ thần dù gì. Ngoặc kép chấm chấm, 100 lần sử dụng bom. Dũng giả thức luyện, hoàn thành, thuần thục nắm giữ bom kỹ năng. Thu hoạch được ban thưởng. Linh trong lòng một kích động. Mi pha ngoặc kép chấm chấm, Bom năng lực tăng cường. Linh tức giận đến kém chút ói máu. Bom tăng cường có thể làm gì? Một điểm tổn thương năng lực tăng cường đến hai điểm có làm được cái gì? Linh thở dài một hơi. Còn tưởng rằng có thể đang đối chiến Hinox trước đó. Được cái gì hữu dụng kỹ năng hay là tăng máu lượng cùng lực lượng đâu? Kết quả chỉ là gân gà kỹ năng tăng cường. Hắn tự nhiên không có khả năng nói quanh co Hylia nữ thần quà tặng. Đành phải đem trong lòng khó chịu. Tát hướng khô lâu. Tiện tay nhặt lên một khô lâu cánh tay. Vung vẩy siêu siêu rung động. Linh cầm khô lâu cánh tay xem như roi vung vẩy đến vung vẩy đi. Tiếp tục chiến đấu. Một mực kịch chiến đến muộn 11 giờ. Tại Linh, Tony, Roger, Natasha bốn người cố gắng dưới. Thế mà quả thực là đem huyết nguyệt đản sinh ban đêm quái vật đều phá hủy. Linh đánh giết khô lâu nhiều nhất. Tiêu hao thể lực cũng là nhiều nhất. Hắn thở hồng hộc đi vào Roger cùng Natasha trước mặt. Hỏi Natasha nói, quân đội đâu? Vì cái gì đại lượng quân đội đến thanh lý quái vật? Natasha cũng mệt mỏi đến quá sức. Nhưng ở Roger tận lực bảo hộ phía dưới, Natasha huyền lực tiêu hao ít nhất. Nàng trả lời, quân đội hoàn toàn không biết huyết nguyệt sẽ ở thành thị bên trong đổi mới ra nhiều như vậy quái vật. Chủ lực đều mai phục tại mấy cái cường lực quái vật nơi đóng quân bên cạnh chờ đợi quái vật phục sinh, tiến hành tiêu diệt, cho nên thành thị bên trong ngược lại trống rỗng. Linh trong lòng sững sờ. Đúng rồi, Hinox, Natasha, mang ta đi Hinox phục sinh địa điểm. Natasha cười nói, nghe theo mệnh lệnh của ngài, dũng giả đại nhân, tại đêm nay chiến đấu bên trong. Linh sử xuất tất cả vốn liếng, đem chính mình thực lực cường đại lộ rõ. Natasha đều nhìn ở trong mắt, mà Linh bảo hộ kẻ yếu, phấn đấu quên mình, xông trận giết địch bóng lưng. Cũng khiến Natasha khắc sâu ấn tượng. Bất kể là ai, một khi cùng Linh ở chung thời gian dài, đều sẽ cảm nhận được đến từ Linh trên thân tự nhiên mà vậy tản ra quang minh cùng cảm giác an toàn. Natasha được chứng kiến người nhiều vô số kể. Nàng là trên thế giới cao cấp nhất cấp đặc công, cùng người khác hàn huyên hai câu, nhìn lên một cái liền có thể dò xét ra lai lịch của người này, tính tình, nhân cách. Mà Linh loại người này, cho dù là hơi trải qua gian nan vất vả Black Widow, cũng là lần đầu nhìn thấy. Hắn phảng phất như là chuyện cổ tích bên trong thiếu niên anh hùng, hay là viễn cổ truyền thuyết loại này sử thi anh hùng. So với một cái có phong phú tình cảm người, Linh thực sự quá thuần túy. Natasha là cái có thật nhiều bí mật cùng phức tạp kinh lịch nữ nhân, cho nên nàng rất dễ dàng bị Linh đơn thuần, sạch sẽ khí chất hấp dẫn, có ấn tượng tốt. Natasha nghĩ thầm, thật tiếc nuối a, ngươi có thể lại lớn 10 tuổi liền tốt. Natasha có chỗ lo lắng, Linh ngươi, ngươi thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, đối phó Hinox có thể làm sao? Linh lau trán một cái mồ hôi, trên trán sợi tóc có chút lộn xộn, mặc dù thở phì phò, nhưng Linh tinh thần còn tốt. Nói ra, mang ta đi, ta không quan hệ. Natasha nói, tốt. Sau đó một phát súng đập bể một bên xe, mở ra cửa xe, đối với Linh cùng Roger vẫy tay, lên xe đi, hai vị anh hùng. Hai người lên xe, hướng ngoại ô rừng cây phát động, để lại đầy mặt đất bừa bộn, toàn thành phế tích. Tony xa xa trông thấy Linh bọn người lái xe rời khỏi, trong lòng nghi hoặc, đám người kia đi đâu đi, đang chuẩn bị đuổi theo đi qua. Đột nhiên sắc mặt tái nhợt, cổ tràn lan lên gân xanh. Tony suýt nữa từ không trung rơi xuống. Tony kêu lên, Jarvis, nhanh về nhà. Tony thở dốc hơi thở. Chúng Paladi độc sao? Ta trở về thử một chút tài liệu khác. A, đáng chết, hắn không có nhàn tâm xen vào nữa Roger cùng Linh. Mà giờ khắc này, Hawkeye còn hai tay chống nạnh, tràn đầy tơ máu, hai mắt nhìn chằm chằm chân tường. Hắn nhịn không được ngáp một cái, cả giận nói, hai cái này Stone Pebblet tại sao vẫn chưa ra? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.